Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần, chương 100, nhà đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 39. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, trong không gian yên tĩnh như vậy có tiếng vang thình thịch dường như đặc biệt gây chú ý người khác. Anh động môi, nỗ lực làm mình bình tĩnh, chiết, từ như ý đến gần một tí, giữ chặt tay lạnh băng của anh. Mang theo xúc cảm ấm áp, làm tâm anh vốn dĩ đã hỗn loạn càng thêm không chịu khống chế mà nhảy lên. Đem tay anh đặt ở trước ngực mình, Từ Như Ý chân thành nói. Để tớ cả đời luôn đối tốt với cậu, có thể chứ? Cô hỏi có chút thật cẩn thận, hẳn là sợ anh sẽ tức giận. Cả đời, một từ nhiều ấm áp lòng người. Tiêu Vũ Chiết nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, thật tốt quá, cảm ơn cậu. Cô vui sướng, Tiêu Vũ Chiết tâm lạnh băng bắt đầu động dung, anh nhìn đuôi lông mày cô bay cao, nụ cười mỉm ngọt ngào làm say lòng người giống rượu vang đỏ. Nhận được câu trả lời của anh, Từ Như Ý có vẻ rất thỏa mãn. Cô nhìn đôi mắt anh chần chờ một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. Tớ có thể lại hôn cậu không? Tiêu Vũ Chiết mặt nháy mắt đỏ ửng, cũng may ánh sáng yêu ớt cô hẳn là sẽ không phát hiện đi. Anh không biết nên trả lời thế nào, đã cảm giác thiếu nữ tiếp cận mặt anh. Giống một mảnh lông chim nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt, đôi môi non mềm của cô gái in lại một nụ hôn trên mặt anh. Cảm ơn cậu, Từ Như Ý nói, thỏa mãn nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nhưng nụ hôn này đối Tiêu Vũ Chiết mà nói, như cục đá ném xuống đáy hồ, làm tim anh không có cách bình tĩnh trở lại. Anh khát vọng đạt được nhiều hơn nữa từ trên người cô. Tiêu Vũ Chiết bắt lấy cô gái đang muốn rời đi, bá đạo chế trụ gáy cô. Nhìn cặp mắt thanh triệt kia anh giật mình, rốt cuộc vẫn hôn lên. Lại lần nữa nhấm nháp đến mỹ vị của cô, làm Tiêu Vũ Chiết có hơi muốn ngừng nhưng không được. Thì ra thích một người là cái dạng cảm giác này. Muốn được gần gũi cô, tìm mọi cách tiếp cận cô, hy vọng khiến cô vui vẻ. Anh quyết định, anh muốn cô gái này. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ cộng 5, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 85, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm là 20. Ký chủ, sắp thành công rồi, hãy tiếp tục nỗ lực hơn. Tiêu Vũ Chiết không có mất đi lý trí, một khắc cuối cùng vẫn dừng lại. Sau khi hôn, anh mang theo một tia thở dốc, giọng nói khàn khàn. Chúng ta đi ngủ đi. Ừ, Từ Như Ý tới gần anh, cuộn tròn thân nằm ở bên cạnh anh. Nghe được hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi bình tĩnh của cô, Tiêu Vũ Chiết lại như thế nào cũng không ngủ được. Dung nhan mỹ miều kia cách mình trong gang tấc, còn có mùi hương trên người thiếu nữ như có như không, quấy nhiễu nỗi lòng anh không có cách bình tĩnh. Anh muốn xích lại gần bên cạnh, lại cảm giác người bên này đã ôm anh, rất thỏa mãn cọ cọ khuỷu tay anh, như là cún con thỏa mãn, mang theo nụ cười thỏa mãn. Cô đã ngủ, Tiêu Vũ Chiết mặc cho cô ôm lấy, cũng ép buộc chính mình đi ngủ. Anh không biết mình ngủ khi nào, lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong lòng ngực giống như có một con cún con, nhẹ nhàng cọ trên người anh. Tiêu Vũ Chiết tròn mắt nhìn Từ Như Ý ngủ ngon. Khuôn mặt cô trắng nõn mang theo hồng nhạt đỏ ửng, lông mi nồng đậm cong vút bao trùm mí mắt. Bọn họ tối hôm qua thì ra là cứ ôm như vậy ngủ một đêm. Tiêu Vũ Chiết tưởng tượng đến đây, trên mặt liền bay lên một mặt đỏ ửng. Chào buổi sáng, Từ Như Ý đã tỉnh lại, cô vừa nhấc đầu, nhìn thấy ngay khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc kia. Khẽ cắn môi dưới, cô có vẻ hơi ngượng ngùng. Góc truyện audio.com, thật xin lỗi, không sao cả, Tiêu Vũ Chiết nhanh chóng buông cô ra. Không xong, ngủ quên mất, tớ phải rời giường làm bữa sáng. Từ Như Ý vội vàng, 2 tháng 1 năm 2020 cách chương.